Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, nhiều năm tích lũy kết thúc quả. Không có cái gọi là tam đại trinh hao phí, vạn lịch triều quang cảnh vẫn là tương đối không tệ. Liêu Đông bên kia, cũng không có tạo thành cái gọi là nhốt thà thiết kỵ tập đoàn quân sự. Người nữ chân căn bản không có khả năng quật khởi. Trần Anh thật sớm liền phái không ít giang hồ hảo thủ. Còn có võ đạo cao thủ đi đến Liêu Đông trấn giữ. Liêu Đông bên kia vừa nhấc lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Trực tiếp bị đạt được trao quyền võ đạo cao thủ dập tắt ở manh nha trạng thái. Có lúc, võ lực đạt đến một canh tầng thứ cao thủ giang hồ. So với tâm tư thâm trầm, các loại lợi ích khảo lượng 10 phần người trong quan trường. Cần phải dùng tốt hơn nhiều. Trong lịch sử bình thường cái gọi là hậu kim, căn bản không có khả năng khởi thế. Liêu Đông nơi này, không có gì thế gia hào cường. Ở Trần Anh thôi thúc dưới, trong mấy chục năm thế nhưng là di chuyển không sai biệt lắm mấy trăm vạn không bách tính nghèo khổ. Đi qua khai hoang trồng trọt, ở chỗ này, Trần Anh thực hành chính là giống như quan trung chính sách. Tăng thêm Trung Nguyên nội đã đất mất lưu dân bách tính. Vẫn như cũ còn ở đại lượng hướng quan trung cùng Tây vực di chuyển. Khiến cho Trung Nguyên nội địa nhân địa mâu thuẫn giảm bớt quá nhiều. Lại có ngựa kéo quỹ đạo giao thông toàn diện trải. Cùng sơ cấp than đá rèn đúc nghiệp kéo theo. Khiến cho cả Đại Minh Bắc phương vực tình thế phát triển tương đương tấn mãnh. Mở biển tác dụng cũng bắt đầu hiển hiện. Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn chính là từ trong biển đánh bắt đại lượng hàng. Hải sản. Tăng thêm đơn giản chứa đựng gia công kỹ thuật, khiến cho cả Bắc phương địa khu ăn thịt cung ứng, đạt đến một cái tương đương khả quan trình độ, theo Hải Dương mậu dịch hưng khởi, Hoa Quốc còn có Tam Hàn ở giữa, đường thủy đả thông, liên tục không ngừng kiếm lấy đại lượng bạch ngân. Trong lúc đó, phát sinh Hoa Quốc xâm lấn Tam Hàn, cũng là trong lịch sử, bình thường vạn lịch Tam Đại Trinh một trong Tam Hàn chỉ chiến. Giống như trong lịch sử, Tam Hàn hướng về phía Đại Minh Đế quốc cầu cứu, Đại Minh Đế quốc lập tức phái nhốt thà thiết kỳ tập đoàn tiên tố mang binh chỉ viện, các loại đã bình định Hoa Quốc xâm lấn chi loạn về sau. Trực tiếp cùng Tam Hàn thương lượng đạt được hậu thế Tế Châu cùng Busan. Còn có Tân Nghĩa Châu nơi đó chú quân quyền. Trong lịch sử bình thường nhốt thà thiết kỳ một đám tướng môn tiên tổ tất cả đều bị phái tới, thậm chí chính là Hoa Quốc nơi đó, cũng đã chiếm một mảnh hòn đảo, mở ra đối với Thạch Thấy Ngân núi ra sức khai thác. Trong thời gian này, mặc kệ là cao thủ cao ly, vẫn là Hoa Quốc ninja võ sĩ, đều bị theo quân cơ động Trung Nguyên cao thủ giang hồ chỉnh không còn cách nào khác. Trong đó, không phải là không có gặp phải hai chỗ này tán tu. Những tán tu này cũng không có gì để ý. Không nghĩ Trung Nguyên nội địa tu sĩ như vậy, cơ bản không cùng thế tục có quá nhiều gút mắc, bọn họ đều là lưỡng địa chân chính Thái Thượng Hoàng. Chỗ nào có thể khoan nhượng Đại Minh Đế quốc đưa tay đến đây? Tự nhiên chơi không ít bả hí, không ít theo quân giang hồ võ giả chết được không giải thích được. Chính là trong quân đại tướng cũng không thể bảo đảm an toàn. Hết cách, hai chỗ này tán tu cũng không để ý nhân quả gì khí vận loại hình. Trần Anh nhận được tin tức về sau, trước tiên liền triệu tập trên giang hồ cường giả, tất cả đều là đạt đến bách mạch câu thông chi cảnh đứng đầu tồn tại. Đã đi tiếp viện thuận tiện cùng hải ngoại tán tu qua thoáng qua một cái chiêu. Trên thực tế, Trung Nguyên địa vực do Trần Anh nâng đỡ đi lên cường giả võ đạo đứng đầu. Thực lực vẫn là tương đối không tệ. Liền sau đó đạt được tin tức, bọn họ đang cùng hải ngoại tán tu đối chiến bên trong. Vừa mới bắt đầu bị thất thế, phía sau lại là đem lưỡng địa tán tu chỉnh chết đi sống lại vô cùng chật vật. Cả Thục Sơn kiếm hiệp trong chuyện xưa, cũng không có cao ly cùng Hoa Quốc phương diện tu sĩ cường giả. Lưỡng địa tồn tại, đều là một bọn được Trung Nguyên tu hành giới gia lông truyền thừa tán tu. Thực lực mạnh nhất khả năng đạt đến vũ đạo kim đan cảnh cùng cấp thần thông cảnh. Có thể loại tồn tại này, trên cơ bản sẽ không dễ dàng xuất thủ, trừ phi Cao Ly cùng Oa Quốc đều đến diệt quốc nguy hiểm thời điểm. Không phải vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Một khi bọn họ đều bại, hai nhà căn bản không có xoay người đường sống. Đối thủ như vậy, lại là vừa vặn, một đám cường giả võ đạo đứng đầu. Tuy nhiên đã cùng Hoa Sơn quần tu, có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc cùng trao đổi. Nhưng bọn họ trong lòng đối với tu sĩ e ngại, cũng không phải như vậy có thể hoàn toàn trừ khử. Dù sao chính là thực lực chẳng ra sao cả tán tu. Chỉ cần có chút cơ chi, cảnh, còn có pháp bảo nơi tay có thể phi thiên nhập địa. Đây chính là thần tiên tiêu chuẩn thấp nhất thần thông. Nếu là để cho Nhạc Bất Quần các loại đứng đầu võ đạo cao thủ, ngay từ đầu liền cùng thần thông cảnh cấp bậc, hoặc là trở lên thực lực tu sĩ đối mặt, không nói trước bọn họ có thể sống sót hay không, coi như có thể sống sót, trong lòng bóng ma diện tích cũng không phải nói đùa. Trần Anh đối với bọn họ còn có tác dụng lớn, cũng sẽ không tùy tiện tốn hao ở trên cấp này. Lúc này, cầm Cao Ly cùng Oa Quốc tán tu tích lũy kinh nghiệm, vừa vặn chẳng qua, sự thật cũng xác thực như vậy. Ở Trần Anh đặc hữu mời tu sĩ Hoa Sơn Tần Lãng áp trận dưới, một đám đứng đầu võ đạo cao thủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thành công đánh chết hoặc là đả thương nặng Cao Ly cùng Oa Quốc tán tu. Đương nhiên, hai nhà này tán tu cũng là quá mức chủ quan, không có đem Nhạc Bất Quần các loại đỉnh tiêm võ giả để ở trong mắt. Ngay từ đầu không có kéo ra đầy đủ không gian cùng khoảng cách. Kết quả, bị lấy kiếm thuật cùng tốc độ tăng trưởng Phong Thanh Dương cùng Đông Phương giáo chủ cuốn lấy. Còn lại cường giả võ đạo vội vàng xuống nặng tay vây giết. Hiệu quả, đúng là lạ thường lợi hại. Tả Lãnh Thiền Hàn băng đại thủ trưởng, Nhạc Bất Quần triều dương kiếm khí, Ninh Trung tắc điện kiếm, còn có Trần lão gia kiếm quang phân hóa, uy lực cùng đặc điểm đều tương đương không tầm thường, chính là làm áp trận tồn tại, có thể so với thực lực võ đạo kim đan cường giả thần thông cảnh Tần Lãng. Sau đó cũng không thể không tán thưởng một tiếng không tệ. Trong âm thầm, hắn đang cùng Hoa Sơn đồng môn trao đổi thời điểm không che giấu chút nào biểu thị ra. Nếu hắn sơ ý một chút, đều có thể bị thương nặng, không có chút nào khoa trương. Cũng là bởi vì đây, về sau Hoa Sơn quần tu, cùng thế tục phái Hoa Sơn giữa quan hệ, từ từ trở nên mật thiết đi lên. Không nói những cái khác, đối với phái Hoa Sơn toát ra tiên thiên cao thủ, cũng nguyện ý cho nhất định chú ý cùng chỉ điểm, được cho trước thời hạn. Đầu tư, Trần Anh bên này, nhận được tin tức về sau tự nhiên hết sức hài lòng. Có lần này kinh nghiệm tác chiến, sau này lục phiến môn xuất thủ chĩa mũi nhọn vào Đại Minh cảnh nội tán tu, lập tức có đầy đủ cường lực đả thủ, làm không sai biệt lắm 40 năm nội các thủ phụ. Đối với Đại Minh đế quốc tình hình, nhất là Bắc Phương địa khu tình hình, có thể nói như lòng bàn tay. Trong lúc đó, tự nhiên phát hiện một chút làm sằng làm bậy, tâm ngoan, độc ác tán tu cùng tà tu. Nếu là bị Trần Anh trực tiếp đụng phải, bọn họ tự nhiên không có gì tốt kết. Quả, có thể càng nhiều. Ở Trần Anh không có biện pháp thời gian dài rời khỏi kinh thành dưới tình huống, chỉ có thể thông qua thủ hạ cường giả võ đạo giải quyết trước, bởi vì lo lắng Nhạc Bất Quần bọn họ cũng không đủ cùng tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu, tối đa chính là phái bọn họ chĩa mũi nhọn vào luyện khí kỳ tà tu. Luyện khí kỳ tà tu, cảnh giới tương đương với tiên thiên kính võ giả. Đương nhiên bởi vì tu luyện nguyên nhân, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thủ đoạn lợi hại. Muốn giải quyết bình thường võ giả tiên thiên, đều không thế nào dễ dùng. Có thể di động dùng Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo đứng đầu, lại có chút đại tài tiểu dụng hiềm nghi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới